hiện tại làm cho hắn nếm đủ mọi khổ đau kể từ khi bước chân vào tu luyện giới, không phải vì cái ý nghĩ đứng trên đỉnh cao tu luyện giới. Hắn đã là muốn bỏ cuộc lâu rồi, chủ nhân, nếu như ta đoán không có sai mà nói, cái tòa thối ma trì này là do một vị thánh hoàng cường giả của ma tộc. Lấy ra bản thân mình một giọt tinh huyết cùng với lại đặt dị thần thông thủ đoạn luyện chế ma ra, đây là tại thánh vực. Rất nhiều cái bát tinh trở lên thế lực bên trong thánh cung hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ lập ra một cái như vậy. Để cho đệ tử có thiên phú tuyệt đỉnh của mình tẩy luyện nhục thân, thuế biến thể chất, thông thường mà nói. Thối ma trì chỉ xuất hiện tại thánh vực, ta cũng là không có hiểu, nó như thế nào lại lưu lạc xuống hạ giới tinh vực này. Đại Hắc giải thích khá là chi tiết cho Diệp Tử Phàm hiểu, trước đây khi Diệp Tử Phàm bị thối ma trì đánh cho thừa sống thiếu chết. Hắn cũng định nói cho Diệp Tử Phàm biết về cái thối ma trì lai lịch, chỉ là khi đó còn chưa phải thời điểm thích hợp cho nên hắn cũng đành thôi. Đến bây giờ mới nói ra, thánh vực thánh cung, nhất là những cái cường đại bát tinh thánh cung trở lên. Vẫn là thường dùng cái phương pháp này trợ giúp cho đệ tử của mình, nhờ như vậy. Những cái kia cường đại thánh cung trải qua hàng ngàn ức năm tháng vẫn luôn có đạo thể giả hoặc là thánh thể giả sinh ra. Làm cho thánh cung truyền thừa không có bị đứt đoạn cường giả, nhưng mà để làm được cái thối ma trì này cũng không có đơn giản. Những tôn thánh hoàng cường giả kia tinh huyết là vô cùng chân quý, nó là ảnh hưởng trực tiếp đến tu vi tiến cảnh cùng thọ nguyên của mình. Cho nên trừ những tên thánh hoàng hay thánh đế cường giả sắp đến đại hạn mới có thể hy sinh tinh huyết của mình ra. Những người khác là nghĩ cũng đừng có nghĩ, thánh hoàng cảnh cường giả, không thể nào đâu, Diệp Tử Phàm là cả kinh thất sắc nói. Thánh hoàng cường giả, hắn tuy còn chưa có biết thánh hoàng cường giả cường đại đến mức nào. Nhưng mà hắn đã từng thấy qua thánh vương cường giả xuất thủ, chỉ một cái phân thân của thánh vương cường giả. Đã làm cho hắn cho dù có luyện thần đỉnh hộ thân, cũng là chút nữa đã về với ông bà, thánh hoàng cường giả là cảnh giới phía trên của thánh vương. Như vậy là còn cường đại hơn thánh vương gấp trăm ngàn lần, cường giả như vậy, chỉ cần động một cái ý niệm. Tuyệt đối có thể diệt sát không biết bao nhiêu là thánh vương cường giả, dù là thánh hoàng cường giả một cái giọt tinh huyết. Theo như hắn nghĩ cũng là cường đại hơn thánh vương rất là nhiều. Cái thối ma trì này là do một tên thánh hoàng cường giả của ma tộc dùng một giọt tinh huyết lập ra. Dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được nó chỉ dành cho ma tộc đi vào tẩy luyện, hắn chỉ là nhân tộc một viên. Cho dù có dùng hóa hình chi thuật đi chăng nữa, cũng là sẽ không qua mặt được thánh hoàng cường giả. Cũng như là không có thuộc loại mà thối ma trì này chiếu cố, không được phải rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Diệp Tử Phàm là nhanh chóng quyết định, nếu như vẫn còn ở lại nơi đây, hắn không chắc cái tính mạng của mình có được an toàn hay không. Hay là cũng sẽ giống như là Kiệt Nhĩ Lân đám người kia nói, nhân tộc yêu tộc đi vào thối ma trì chỉ có nước nổ tung xác chết. Hắn trong người tuy mang nghịch thiên công pháp là hỗn độn bá thần quyết nhưng mà hiện tại cảnh giới tu vi còn quá thấp. Một tên ngụy thánh hắn còn không có đánh lại, chứ đừng nói đến thánh vương hay thánh hoàng. Nếu như hắn còn ở lại nơi đây một khi thối ma trì hay tên thánh hoàng kia biết được, hắn chỉ có một con đường chết, cách trương.